Tê Phượng Hàng Long, chương 7, góc truyện audio.com. Là vì việc ngoài ý muốn lúc niên thiếu mấy ngày sau Tư Đồ Vị Ương hôn mê khiến mọi người vô kế khả thi lại tự nhiên tỉnh lại. Toàn phủ chấn động, Sầm Liệt Phong vui sướng thật sự, nhưng là hắn cũng không bởi vậy mà xem nhẹ việc tìm hiểu bệnh trạng khó hiểu của Tư Đồ Vị Ương. Đem lời nói y sư nói cho Tư Đồ Vị Ương, hắn đợi thật lâu mới nghe được đối phương trả lời như vậy. Liệt Phong ngươi còn nhớ rõ đi, ta nói rồi chân bị phế bỏ là vì chuyện ngoài ý muốn một hồi. Tư Đồ Vị Ương dừng một chút tiếp tục nói, lần ngoài ý muốn đó ta không chỉ gì trúng độc tên, nhưng lại bị người võ công cực cao bổ một chưởng, nói thực ra. Có thể sống tiếp thật sự là kỳ tích, có lẽ là trưởng kình năm đó vẫn không có biến mất. Cho nên ngươi cho rằng người Thủy Vân Cung công kích ngươi đã làm đoạn nội kình đó nổ dậy. Tư Đồ Vị Ương mỉm cười gật đầu, bất quá ta nghĩ là không có trở ngại. Ta hiện tại không sao mà, vẻ mặt hắn điềm đạm sung sướng, hoàn toàn không có dấu hiệu miễn cưỡng. Sầm Liệt Phong cẩn thận xem kỹ thế này mới thả tâm. Ngay cả như vậy, hay là tìm cho y sư đến trần một lần nữa. Sầm Liệt Phong đến bên người Tư Đồ Vị Ương, kéo tay đối phương. Thừa dịp ngươi tỉnh lại, ta cũng đem việc mấy ngày nay đã hiểu rõ nói cho ngươi. Ta Sầm Liệt Phong yêu ngươi, coi trọng ngươi hơn cả chính mình, cho nên ta không cho ngươi bạc đãi bản thân nữa. Lời thổ lộ nên lưu luyến lãng mạn, trong miệng hắn lại thành mệnh lệnh. Tư Đồ Vị Ương vì một câu hắn bỗng nhiên nói này sửng sốt. Nếu Sầm Liệt Phong nói là thích, hắn có thể lý giải thành tình cảm bằng hữu, nhưng đối phương lại nói yêu, nói một cách rõ ràng, chữ yêu này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta như vậy với mình, càng không nghĩ tới nghe được từ miệng Sầm Liệt Phong. Mấy ngày nay tình cảm ái muội hắn không phải không có phát hiện, mà hắn vốn nghĩ đến chính là chính mình đa tâm. Này hết thảy làm rõ tâm tình Sầm Liệt Phong không hề che giấu, còn hắn đâu? Hắn lại như thế nào? Lần đầu gặp là trên chiến trường, tiếng sáo dưới ánh trăng ở hoa viên hậu viện, sớm chiều ở chung trù tính cùng tín nhiệm, còn có một phần lo lắng cho nhau khi nguy cấp kia. Tâm tình của mình không phải đã, rành mạch sao? Câu trả lời của ngươi, thấy hắn không nói lời nào, Sầm Liệt Phong hỏi. Tư Đồ Vị Ương mỉm cười, hắn thật sự hâm mộ tiêu sái của người này, liền ngay cả một phần cảm tình bối tục loạn luân, ở trong miệng hắn nói ra cũng thành chuyện bình thường đương nhiên. Hắn như thấy được vũ dực của người kia đang tỏa ra để ôm lấy mình. Tí cười dần dần dày, Tư Đồ Vị Ương thấp hỏi. Ngươi cần trả lời cậu nào đây? Sầm Liệt Phong khơi mi, nắm nâng khuôn mặt tú lệ kia lên, tìm đôi môi cánh hoa kia nặng nề hạ xuống dấu vết của mình. Giữa gắn bó dao triền, thanh âm hắn thấp trầm đổ xuống. Toàn bộ, tháo mái tỏ tóc dài đen như mực của y, Sầm Liệt Phong cúi đầu chăm chú nhìn người đang nằm trên giường. Tư Đồ Vị Ương vẫn chưa cự tuyệt cái hôn của hắn thậm chí là tiếp nhận. Loại thuận theo khó được này làm cho Sầm Liệt Phong thật cao hứng. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt y, hiện tại trong mắt Tư Đồ Vị Ương tất cả đều là bóng dáng của hắn. Cuối cùng có thể giữ lấy toàn bộ. Tư Đồ Vị Ương chủ động vươn tay ôm cổ hắn, vươn người lên vì hắn mà mở rộng thân thể tiếp nhận, mà hắn không hề chần chờ đáp lại. Góc truyện audio.com, không cần nói ra ngôn ngữ dư thừa, càng không cần phải duy trì tư đắt, bọn họ đều là nam tử thành thục, rõ ràng việc mình làm cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Tư Đồ Vị Ương là cam nguyện tiếp nhận xâm lược đến từ đối phương. Sầm Liệt Phong đẩy vạt áo đối phương ra, đôi môi nóng rực rơi xuống ở cần cổ trắng noãn, uốn lượn xuống phía dưới, triền miên mà thong thả. Đột tay chậm rãi châm lửa, Vị Ương, Sầm Liệt Phong cúi đầu thanh âm nỉ non gọi tên Tư Đồ Vị Ương, hắn y mở đôi tràn ngập hơi nước mắt thấy những vết chứ xanh trên người mình cùng ánh mắt thâm thúy của nam nhân kia. Miệng vết thương sẽ đau, Tư Đồ Vị Ương cười khẽ trả lời cũng không có đẩy hắn ra. Ta sẽ tận lực cẩn thận, Sầm Liệt Phong bỏ lại những lời này cũng dứt khoát cởi hết quần áo của đối phương. Ánh mắt hai người nhìn nhau bỏ đi mọi ngăn, chặt đứt liên hệ qua đi, một lần nữa thành lập ràng buộc của hai người. Tư Đồ Vị Ương đang mê man trong ánh sáng trắng noãn chói mắt kia bắt được thứ gọi là vĩnh viễn. Sầm Liệt Phong nâng tay muốn hạ mà che đi ánh nắng chói mắt lơ đãng gian chạm đến thân mình hơi lạnh bên cạnh. Ý thức nháy mắt thanh tỉnh, hắn đem Tư Đồ Vị Ương còn đang trong giấc mộng kéo vào trong lòng mình. Người trong lòng thực gầy, Tư Đồ Vị Ương vốn làm cho người ta cảm giác cái thân thể này thực sự yếu nhân, trải qua lần bị thương này cảm giác càng rõ ràng. Kỳ thật hắn không tin câu. Không có trở ngại, của Tư Đồ Vị Ương người này, thực yếu đuối mà cũng thực kiên cường, khi y còn chống đỡ được sẽ không ai biết y đã suy yếu đến trình độ nào. Cho nên Sầm Liệt Phong không bức Tư Đồ Vị Ương nói, hắn chỉ có thể dựa vào khả năng quan sát mà chăm lo đối phương. đẩy mái tóc đang ôm lấy hai má Tư Đồ Vị Ương, Sầm Liệt Phong bỗng nhiên phát hiện hô hấp đối phương rất mỏng nhược, nhịn không được dùng sức lay động mạnh lên. Vị Ương, ước chừng qua một khắc Tư Đồ Vị Ương mới chậm rãi mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì, hắn tựa hồ còn không rõ ràng tình huống mê mang nhìn Sầm Liệt Phong. Trong lòng thở dài một trận, không có gì ta muốn báo cho ta muốn đi ra ngoài. Đem nghi vấn đến bên miệng nuốt xuống, Sầm Liệt Phong quyết định giấu giếm. Lúc này ngoài cửa truyền tiếng đến xôn xao, vừa lúc cho hắn lấy cớ nói sang chuyện khác. Lôi Hoành Nhất có chuyện gì thế? Mặc quần áo đi ra ngoài cửa, Sầm Liệt Phong liếc mắt một cái liền thấy một người bị một đám binh lính áp trụ, một nha hoàn được giải đến. Lôi Hoành Nhất xoay người ôm quyền, khởi bẩm vương gia, gần đây chúng ta đều dựa theo phân phó của ngài nghiêm khắc gác, không được cho bất luận kẻ nào trong phủ tùy ý xuất nhập, nhưng là sáng nay này nữ nhân này muốn vụng trộm ra phủ, bị binh lính tuần phòng doanh phát hiện sau đó liền đem nàng bắt. Nói xong, hắn lấy ra một phong thư hàm, đây là thứ tìm được trên người nàng. Sầm Liệt Phong mở ra đọc, bên trên đều là tình báo của Đông Hải. Hắn bỗng nhiên cười, Hoa Hạ Xuân đi rồi lại thêm một người khác, vương phủ của chúng ta thành cái chợ bán thức ăn của các người rồi. Vung tay lên, lá thư bị hắn dùng nội lực quăng nàng. Đem nàng đưa đến hình phòng, ta muốn tự mình khảo vấn. Sầm Liệt Phong dẫn đầu đi đến hình thất, bọn lính áp giải mật thám theo sau, hành lang trở nên im lặng. Tư Đồ Vị Ương bình thản địa nghe xong một hồi, bỗng nhiên bắt đầu ho khan kịch liệt. Góc chuyện audio.com, một cỗ mùi lạ theo cổ họng toát ra, hắn lấy tay áo che miệng, khi bỏ ra khi ống tay tuyết trắng thượng đều là vết máu loang lổ. Tư Đồ Vị Ương cũng không giật mình, giống nhau đã sớm liệu đến bình thường. Toàn thân mệt mỏi, hắn cảm thấy hoàn toàn không có tinh thần nhắc tới đến, hơn nữa hắn hiểu được này không phải là do kích tình đêm qua tạo thành. Có cái gì chậm rãi thẩm thấu ở trong cơ thể hắn, lấy đi từng giọt sinh mệnh của hắn. Mê man mấy ngày nay hắn nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, tỷ như khi còn nhỏ mình bị thích khách tập kích, kỳ thật là phụ hoàng làm chủ, lại tỷ như hắn ảm cho chính mình bị kịch độc tra tấn lại sống sót. Hai chân không có bị thương lại tàn phế, hắn hiện tại cuối cùng cũng hiểu. Khi đó, hắn vốn không có võ công là không thể chống cự độc tố nhanh chóng lan tràn ở trong cơ thể chính mình, nhưng là trùng hợp cũng là lúc ấy đối phương hắn không chết mà bổ một trường kia nguyên ý là muốn mạng của hắn, lại vô hình chung giúp hắn đại ân. Trường lực kia lợi dung thân xã Tư Đồ Vị Ương thay hắn đem độc đẩy vào hai chân, hắn lấy hai chân tàn phế đến đổi một mạng. Đây mới là nguyên nhân chân chính mà chân bị phế bỏ. Mà ngày đó bị thương lại làm cho độc được dồn dưới hai chân theo máu phát tác. Bởi vì cái ám khí kia đánh vào trong cơ thể ảnh hưởng huyết mạch vận hành, cho nên mới hội đem hắn độc năm đó đẩy vào hai chân lại lần nữa dẫn đi ra. Độc này khó giải, hắn nhớ rõ năm đó chính mình vừa mới khôi phục ý thức liền tra lần sách thuốc, không có gì sách thuốc hoặc độc kinh bên trong ghi lại loại này độc cho nên cũng vô pháp hóa giải, năm đó sống sót chính là phần thuốc tốt tạo thành kỳ tích, nguyên nhân kỳ tích dịch quốc quốc vương, phụ thân hắn mới có thể nghĩ đến Tư Đồ Vị Ương là thiên thần chuyển thế mà không dám lại sai người giết hắn. Là thời gian nhờ trời mới có được, hiện tại độc lại phát tác, hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Nếu là Tư Đồ Vị Ương trước đây, hắn căn bản không cần biết khi nào mình chết, dù sao với hắn mà nói, sống hay chết đều chính là một quá trình bình thường thôi. Nhưng là hiện tại không giống, hiện tại hắn không phải một người, bên người hắn còn hơn một người, đó là Sầm Liệt Phong, người hắn yêu, người cũng thương hắn. Cho dù chỉ để đối phương không thương tâm, hắn cũng tuyệt đối không thể chết được. Tư Đồ Vị Ương rất rõ thống khổ bây giờ chưa là gì, thời gian càng dài, độc tố ở trong thân thể lan tràn mở ra, thống khổ sẽ càng thêm lên. Nhưng, cho dù thời gian kế tiếp sống không bằng chết, hắn cũng muốn sống sót. Sống sót hơn nữa hoàn toàn lừa dối Sầm Liệt Phong, bởi vì hắn không muốn nghe đối phương thở dài. Sầm Liệt Phong quan sát hắn biết chính là giả không biết mà thôi. Bởi vì khi đó kịch độc đang phát tác, nếu hắn mở miệng cũng vô pháp giấu giếm. Tuyệt đối, không thể để cho Liệt Phong biết chuyện này, không thể làm cho hắn ở thời điểm mấu chốt khi hai quốc sắp khai chiến đến lo lắng cho mình. Trong mắt giấy lên cố chấp, giờ phút này quyết tâm muốn sống của Tư Đồ Vị Ương thật mãnh liệt. Giờ phút này hắn đã không phải Tê Phượng công tử trong xanh phẳng lặng như nước trong dĩ vãng, mà là một con Phượng Hoàng dục hòa. Liệt diễm trong mắt bỗng nhiên biến mất, Tư Đồ Vị Ương dùng một loại thanh âm bình tĩnh nói. Thật sự là chiêu điệu hổ ly sơn được nhất, bóng người bên cửa sổ chợt lóe, có người tiến vào. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng đã sớm nghe nói ngươi cùng Sầm Liệt Phong quan hệ tốt lắm, bất quá ta đoán không ra được các ngươi là loại quan hệ này. Người tới hì hì cười, đúng là gia khỏa ngày đó xuất thủ đả thương người. Tư Đồ Vị Ương không bị lời hắn nói chọc giận, ngươi tới đây có mục đích gì? đừng nghiêm túc như thế, ta chỉ là tới thương lượng cùng ngươi mà thôi. Người kia bước xuống rót một chén trà. Thương lượng cái gì, nhớ rõ ta lời ta nói chứ, Thủy Vân Cung chúng ta còn có thể công kích Sầm Liệt Phong một lần nữa đi. Hắn cố ý ngừng một chút, vốn là muốn cho đối phương bất an, không nghĩ tới Ngô Phi này thoạt nhìn thực yếu ớt lại dùng một loại ánh mắt bình tĩnh đến lãnh khốc nhìn chính mình, không khỏi cảm thấy không thú vị. Hiện tại chúng ta có thể rút về một lần chặn giết cuối cùng này. Đại giới đâu, Tư Đồ Vị Ương không có rời ánh mắt thản nhiên hỏi. Quả nhiên là người hiểu biết, cùng ngươi đàm sinh ý so với Sầm Liệt Phong kia thiện hơn, chúng ta muốn ngươi giúp chúng ta ngăn cản một người. Những lời này làm cho Tư Đồ Vị Ương ngoài ý muốn một chút. Ngăn cản, ai? Huyền Vũ thần tướng Doãn Viêm Huyền. Khi nói lời này biểu tình người nọ có chút run rẩy. Trước đó vài ngày hắn không biết phát cái gì điên, bỗng nhiên muốn thả lửa thiêu Thủy Vân Cung chúng ta. Chấm, môn phái giống các ngươi như vậy bị hủy cũng không phải không tốt. Uy, người này cũng không sợ chết đi. Dám ở trước mặt hắn nói môn phái bọn họ chết là đúng. Tóm lại, chúng ta biết ngươi cùng cái gia khỏa kia quan hệ thân mật, ngươi chỉ cần ngăn cản cái tên điên kia chúng ta sẽ không tập kích Sầm Liệt Phong nữa. Ta cự tuyệt, Tư Đồ Vị Ương thản nhiên nói làm cho ánh mắt đối phương thiếu chút nữa rơi ra. Ngươi không muốn Sầm Liệt Phong chết mà, hắn sẽ không chết, Tư Đồ Vị Ương mỉm cười, giống như sơ tễ tận trời, thanh lệ phi thường. Ta không quản các ngươi bị Viêm Huyền gây chuyện không rảnh đi giết hắn, ta cần gì phải ra tay giúp các ngươi. Người nọ nghe hắn như thế vừa nói, thân hình hơi hơi giật mình. Cho dù ngươi muốn bắt ta đi uy hiếp Viêm Huyền cũng là vô dụng, hơn nữa. Ta sao có thể sống đến lúc ngươi trở lại Thủy Vân Cung. Tư Đồ Vị Ương đi trước một bước nói toạc ra suy tính của đối phương, làm cho người nọ rất xấu hổ. Xác thực hắn cũng thấy tình cảnh nôn ra máu của Tư Đồ Vị Ương, hắn rõ ràng đã là người bệnh nguy kịch, cho dù đem hắn bắt đi cũng khó lấy cam đoan hắn có công dụng gì. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Vừa rồi ngay Tư Đồ Vị Ương nói, sự tình cũng không phải hoàn toàn không có đường thương lượng. Rất đơn giản, các ngươi làm một chuyện theo lời ta, ta liền lập tức viết thư ngăn cản Viêm Huyền. Tư Đồ Vị Ương mỉm cười, cuối cùng đối phương phát hiện có lẽ tìm tới Tư Đồ Vị Ương đàm phán mới là sai lầm lớn nhất của bọn họ. Sầm Liệt Phong vốn đang ở thẩm vấn gian tế mới bắt được, bỗng nhiên có nhân nghe lệnh Tư Đồ Vị Ương đến bên tai hắn nói nhỏ một lát, thế là Sầm Liệt Phong mỉm cười, phất tay hạ lệnh đem nhà hoàn tên là Hà Nhi kia vào ngục. Không có dùng hình, đến đem thủ vệ hình phòng nhất thời sơ sẩy làm cho Hà Nhi chạy thoát đi ra ngoài, Sầm Liệt Phong lại khó được không hề giận, càng không có sai người truy kích. Đối với nghi vấn của Lôi Hoành Nhất, hắn chỉ nói một câu. Người sẽ chờ xem kịch vui chứ? Góc truyện audio.com Kế sách của Tư Đồ Vị Ương vừa lúc hợp tâm ý Sầm Liệt Phong, cho nên bọn họ quyết định lúc này đây, liền giải quyết mọi vấn đề. Hoàng cung không lâu, Quốc Hoa Hạ Xua nằm ở Nguyễn Tháp Thượng lạnh lung nhìn Hà Nhi mơi về. Ngươi nói, ngươi là trốn tới, đúng vậy. Nô tỳ vốn bị nắm ở một lần, nhưng là thừa dịp chứ bọn họ chưa chuẩn bị, cuối cùng lại trốn tới. Công chúa, ngươi nhất định phải thu lưu ta. Nàng dập đầu đến chảy máu. Ta không thể tùy ý thu lưu người khác, tuy rằng ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng ngươi nên cho ta một cái lý do đi. Nếu không ta làm công đạo cùng phụ hoàng, không chút để ý đem nghịch ngợm, Hoa Hạ Xuân cười yêu ớt. Nô tỳ có lý do để công chúa thu lưu mình, Hà Nhi ngẩng đầu lên, thân thủ rút cuộn giấy trong búi tóc ra. Nhãn tình Hoa Hạ Xuân sáng lên, bọn họ chỉ lấy đi tín hàm y ta giấu ở trong quần áo, lại không dự đoán được ta giấu một phần trong tóc. Hà Nhi nói xong, đem mật hàm dâng lên. Lần này tình báo này đó tuyệt đối không phải giả tạo, bằng trực giác nàng biết điểm này, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cuối cùng cho ta có cơ hội trả thù, ánh mắt nàng sáng ngời đến, không để ý người quỳ dưới đất, vội vàng mang thư chạy về hoàng cung bên kia. Xương không lâu, Quốc Vương cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Phụ hoàng, nữ nhi có một chuyện bẩm báo. Nga nga, người tới đắc vừa lúc, khó được khi ôn hòa với nữ nhi, hoàng đế không lâu vẫy vẫy tay. Vừa rồi Thủy Vân Cung đã đáp ứng hỗ trợ không lâu tấn công Đông Hải, chậm chuẩn bị mà bắt đầu trù bị ra quân ngay hôm đó. Kỳ thật nữ nhi tới đây cũng là vì chuyện này. Hoa Hạ Xuân hơi hơi cúi đầu, đem phong mật hàm kia giao ra. Đây là thứ vừa mới đến, có tin tình báo, ta tin tưởng nhất định trọng tòa Đông Hải. Hoa Hạ Xuân nói xong, lập tức khiến cho tâm tình không lâu Quốc Vương chuyển tốt, chuyện tình tấn công Đông Hải lập tức định rồi. Nhưng mà hết thảy thuận lợi tiến triển sau khi, Hoa Hạ Xuân trong lòng lại bỗng nhiên mông một tầng bóng ma. Nàng không muốn đa tâm, nhưng là hết thảy này quá mức thuận lợi, ngược lại khiến người. Lắc đầu bỏ suy nghĩ miên man, nàng chuyên tâm đầu nhập bày kế sách. Tư Đồ Vị Ương trọng thương, thời điểm này Đông Hải Vương Phủ đúng là người ngã ngựa đổ, tình báo lúc này đây. tuyệt đối không có sai. Theo thám tử nói không lâu đang âm thầm triệu tập binh lực. Sầm Liệt Phong hứng thú quạt bếp thật mạnh, bắt đầu mùa đông sau, Đông Hải cũng bắt đầu rét lạnh dần dần. Cho nên Tư Đồ Vị Ương vì thể nhược đã bắt đầu đốt hỏa lò. Bọn họ mắc mưu như thế, ngược lại làm cho ta cảm thấy không tốt chơi. Vạn phần tiếc nuối nhìn cho tàn trong chậu than, không biết nhóm bếp, Sầm Liệt Phong nói nhỏ, thế gian này người chỉ lo chứ nhìn đến lợi ích trước mắt rất nhiều. Mà người thấy lợi tối mắt từ xưa cũng là như thế. Huống chi không lâu quốc vương vốn sẽ không phải là người thông minh. Tư Đồ Vị Ương mỉm cười chung ánh lửa, bình tĩnh như thường. Hắn nếu đủ thông minh, ngay từ đầu sẽ không trêu chọc ta. Sầm Liệt Phong khinh miệt hừ lạnh, thân thủ thay kéo chạy áo choàng của Tư Đồ Vị Ương xuống. Người tính bố binh thế nào? Chúng ta ước có thời gian 2 tháng. Bất quá trong lúc này còn phải tiếp tục truyền điểm tin tức cấp không lâu vương, bằng không hắn sẽ tịch mịch. Tư Đồ Vị Ương đánh giá bản đồ trên tường, cẩn thận phân tích. Góc chuyện audio.com, Hà Nhi lấy đi bản đồ bày binh nửa năm trước có 3 chỗ vẫn như cũ, 3 chỗ quan trọng bố binh nhiều, nói vậy bọn họ cũng không đến đó chống chọi. Nhưng là không đầy đủ tuyến tiến công, lại không thể thắng, cứ như vậy, khó chắc chắn không lâu vương sẽ không xuất binh. Cho nên ngươi mới muốn Thủy Vân công nhân yêu cầu chủ động giúp không lâu tiến công kia 3 chỗ quan trọng kia, làm cho đối phương yên tâm mắc mưu. Nói tới đây, hắn vẫn không có làm rõ Tư Đồ Vị Ương như thế nào cùng Thủy Vân công đạt thành ước định, nhưng Tư Đồ Vị Ương ước định không nói hắn sẽ không hỏi, bởi vậy Sầm Liệt Phong đối với chuyện này Thủy Trung bảo trì lặng yên. Tư Đồ Vị Ương mỉm cười, ngươi chớ để ở trong lòng rồi trách ta vì cái gì không nói cho chính ngươi như thế nào đạt thành hiệp nghị cùng Thủy Vân công, ngươi cũng không nói cho ta biết bọn họ vì sao phải người giết ngươi mà. Biểu tình Sầm Liệt Phong có chút xấu hổ, không nói này, chúng ta tiếp tục đàm chuyện bố binh đi. Nhìn hắn muốn phản ứng, ý cười của Tư Đồ Vị Ương càng đậm, cũng không làm người yêu khó xử. Chúng ta có thể đem phía trước phòng thủ tại chỗ kia đưa sang chỗ khác, đưa binh lực hiểm địa Lạc Xuyên không lâu muốn tấn công chúng ta khi chưa chuẩn bị, tất nhiên là muốn đi đường này. Bất quá là có đến mà không có về thôi. Sầm Liệt Phong cười lạnh, nếu muốn diệt quốc ta đã trực tiếp chỉ huy tiến công không lâu. Nổi bật dù sao không tốt, trước ngươi vừa tấn công các quốc gia phía đông, nếu lần này tái chủ động chỉ sợ trong triều đình chung có người sẽ âm thầm buộc tội ngươi. Tranh giành đảng phái là thứ tối kỵ, bên trong triều đình ảnh ngọc này, quan viên bởi vì Sầm Liệt Phong công lao rất cao, cản trở bọn đường làm quan của họ rất khó bảo toàn sẽ không ám toán gièm pha. Cho dù không có người buộc tội, huynh trưởng ta kia làm hoàng đế cũng chẳng thể giả bộ được lâu. Sầm Liệt Phong chẳng hề để ý nói một câu, từ nay về sau phải giảm bớt hành động lại. Lần này biết thời biết thế thay con hồ ly mặc long bào kia không biết tốt xấu kia dẹp không lâu quốc xong, ta liền từ quan quy ẩn. Từ quan, không dự đoán được Sầm Liệt Phong bỗng nhiên nói như vậy, Tư Đồ Vị Ương khó nén giật mình. Đúng vậy, chuyện trên chiến trường ta đã chán ghét, cho nên ta tính sau khi chấm dứt chuyện này liền từ điệu thước vị, mang ngươi đi cùng nhau dạo chơi tứ hải. Hắn thích chiến trường vì ở đó hắn tìm thấy nhiều điều thú vị, nhưng hiện tại, hắn có Tư Đồ Vị Ương. Ngươi thật bỏ được, Tư Đồ Vị Ương cười yếu ớt cũng thiệt tình hoài nghi. Sầm Liệt Phong đem hắn ôm trong lòng, ngươi cho rằng thế tục vinh hoa này đó ở trong mắt ta. Năm đó ta muốn chính là khoái cảm phá địch trên sa trường, phong thưởng cái gì, bất quá là mang phiền toái vào thôi. Hắn lấy tay nâng mặt Tư Đồ Vị Ương lên, vẻ mặt còn thật sự. Chờ giải quyết chuyện lần này, trước hết chúng ta đi tìm bạn tốt thần y của ngươi, bảo hắn kê phương thuốc đem ngươi thân thể ngươi điều dưỡng hảo, rồi mới chúng ta lại cùng nhau du biến thiên hạ sơn thủy. Tư Đồ Vị Ương nhìn thâm tình trong mắt nam nhân, chậm rãi gật đầu. Hảo, mấy ngày gần đây thân thì càng ngày càng kém, thường thường không cẩn thận sẽ nhiễm thượng phong hàn, sốt cao không lùi. Có khi hội bất chi bất giác mê man thật lâu, khó có thể tỉnh lại này đó Sầm Liệt Phong đều xem ở trong mắt, cho nên Tư Đồ Vị Ương biết lời mà hắn nói là an ủi mình thôi. Bọn họ, góc chuyện audio.com, đều biết vô hình chung có một lực lượng không cho họ nắm tay nhai, cho nên bọn họ cần một lý do có thể chống đỡ, tiếp tục mỉm cười hy vọng. Chúng ta kỳ thật là cho nhau sự lừa gạt. Tư Đồ Vị Ương lẳng lặng địa tựa vào trong lòng Sầm Liệt Phong, nghe nhịp tim đối phương trầm ổn. Cho dù đều có dự cảm về điểm xấu, nhưng cũng không hy vọng làm cho đối phương thấy mình lo lắng, cho nên liền giấu giếm lẫn nhau, làm bộ như cái gì cũng sẽ không phát sinh. Dạo chơi tứ hải, cho dù này ước định tốt đẹp không nhất định có thể thực hiện, tâm ý Sầm Liệt Phong đã đủ để cho Tư Đồ Vị Ương cảm động. Hắn cười yếu ớt nhìn tuyết bắt đầu chậm rãi bay trong không trung, cùng Sầm Liệt Phong đưa kế hoạch lữ trình trong tương lai. Chỉ cần có hiện tại, nên thỏa mãn rồi. Cách chương.